Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 197, Thượng quan Ngưng nổi giận 1. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng chớp chớp mắt nói, thật ra, em chưa bao giờ cảm thấy anh ta tồn tại là một điều tốt. Vì vậy, độc ác, sao, sợ, không nghĩ rằng bản thân đã cưới một người phụ nữ tâm địa rắn rết. Phải không, nhưng, không có cách nào, bây giờ anh hối hận thì đã quá muộn. Vị trí thiếu phu nhân Cảnh gia đã là của em. Cảnh Giật thân thờ ơ, ngữ điệu thoải mái. Người nào dám cướp vị trí thiếu phu nhân với em? Em tâm địa rắn rết, anh tàn nhẫn ác độc, vừa hay chúng ta là một đôi, tương lai có thể cùng nhau làm chuyện xấu. Vòng tay anh ôm người phụ nữ của mình chậm chậm đi dưới bóng cây trên bãi biển. Dùng giọng nói trầm thấp đầy truyền cảm kể tỉ mỉ câu chuyện cho Thượng quan Ngưng nghe. Thượng quan Ngưng nghe xong, cuối cùng cũng hiểu những lời Vương Lộ nói là gì. Dường như Vương Lộ nghĩ là cô không cho Mộc Thanh cứu Tạ Trác Quân. Tuy ngoài miệng Thượng quan Ngưng vô tình, nhưng thực tế cô chưa từng nghĩ sẽ khiến Tạ Trác Quân phải chết. Cô cũng không đến nỗi xấu xa. Hiển nhiên Cảnh Gia thần thấu rõ tâm tư Thượng quan Ngưng. Ngày thường nhìn thấy mèo hoang đi lạc trong tiểu khu cô tốt bụng cho nó ăn. Mỗi tháng đều tặng quà và áo quần cho trẻ em trong cô nhi viện. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn Tạ Trác Quân chết? Vì lẽ đó, ngay từ đầu anh đã không nói với cô. Thượng quan Ngưng không biết thì thôi. Cho dù chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng khi đã biết cô không thể hững hờ làm như không biết. Giật thần, A Hiểu, A Ngưng, em yên tâm, Tạ Trác Quân không chết được. Hắn sẽ sống không bằng chết. Cảnh Giật thần nghiến răng. Gã Tạ Trác Quân này đúng là bám dai như đỉa. Mới chỉ quấy nhiễu hắn một buổi tối. Đã làm vợ anh lo lắng. Anh sẽ để Mộc Thanh phẫu thuật cho anh ta. Chấm, tất nhiên là không. Cảnh Giật thần dứt khoát từ chối. Nói dối cũng không thèm nháy mắt. Ca phẫu thuật này phần trăm rủi ro quá lớn. Mộc Thanh là một người cẩu thả. Sao có thể phụ trách ca phẫu thuật này? Đừng lo lắng, trên thế giới không phải chỉ có một mình Mộc Thanh là bác sĩ. Ở nước ngoài bác sĩ giỏi rất nhiều. Họ không ngu ngốc, trong nước làm không được. Chắc chắn sẽ ra nước ngoài làm. Thượng quan Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn Tạ Trác Quân sống tốt, nhưng cũng không muốn hắn chết đi. Năm xưa hắn mê man không tỉnh, cô ở bên cạnh chăm sóc hắn hơn 700 ngày đêm. Cô chưa từng nợ hắn, cho nên không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm tính mạng của người mà cô chán ghét. Có thể hắn ra nước ngoài chữa bệnh là tốt nhất, giả sử đến lúc đó Mộc Thanh phẫu thuật không thành công. Xét theo tính cách Vương Lộ, chắc chắn bà ta sẽ ầm ĩ cho ra lẽ, nói không chừng còn ảnh hưởng không tốt đến Mộc Thanh, rồi còn bị Vương Lộ mắng chửi. Biệt thự Tạ gia, Tạ Trác Quân nhìn Vương Lộ bị người ta đánh ngất trả về. Vừa giận dữ vừa lo lắng, nhưng cha đến công ty giải quyết tranh chấp hợp đồng, vẫn chưa về, hắn chỉ có một người căn bản không phải là đối thủ của hai người vạm vỡ to cao kia. Chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, chờ đến khi Vương Lộ tỉnh lại, hắn mới biết rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì. Tức giận đan xen ngạc nhiên, sáng sớm hôm sau, sau khi uống một vài viên thuốc giảm đau, Tạ Trác Quân nhanh chóng lái xe đến Cảnh Thịnh, hắn muốn hỏi Thượng quan Ngưng, sao có thể đối xử với mẹ hắn như vậy, cho người đáng ngất bà rồi trả về nhà, sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Hắn còn muốn hỏi cô, lẽ nào cô hy vọng hắn sẽ chết, nhưng khi hắn đến Cảnh Thịnh, lại được tin Thượng quan Ngưng không có ở công ty, hắn phải tốn rất nhiều nước bọt, mới có thể biết, hiện tại Thượng quan Ngưng đang phụ trách mảng truyền thông của tập đoàn Cảnh Thịnh, đang cùng Tổng Giám đốc chi nhánh truyền thông của tập đoàn đến phim trường khảo sát. Hắn vội vã chạy đến hiện trường ghi phim công viên trung tâm thành phố A, có lẽ vì lý do quay phim. Công viên đã tạm thời đóng cửa, dường như không cho người ngoài đi vào bên trong. Tạ Trác Quân đưa cho vài người bảo vệ một xấp tiền giấy. Cuối cùng mới được vào, hiện trường quay phim có không ít người. Ngày thường muốn gặp vài minh tinh thật sự khó, nhưng bây giờ bọn họ đều có mặt ở đây. còn có ekip đoàn làm phim, tất cả đang đứng vây quanh nhau. Chính giữa có một đôi nam nữ, người nam Tạ Trác Quân không quen biết, nhưng hắn đoán có lẽ đó chính là tổng giám đốc truyền thông của Cảnh Thịnh. Còn người nữ, là Thượng Quan Ngưng, cô mặc một chiếc váy van màu xanh nhạt, đi giày cao gót cùng màu. Trên eo có buộc một chiếc thắt lưng mảnh làm bằng kim loại rất tinh tế. Nhìn cô đoan trang mà không mất đi nét dịu dàng, trong trẻo như mầm liễu mới nhú. Giờ phút này cô đứng giữa đám ngôi sao rực rỡ chói lóa. Lại không hề kém cạnh chút nào. Thậm chí, trên mặt cô còn hiện lên nhàn nhạt tự tin và bình tĩnh. Phát ra khí chất cao quý không giống người bình thường. Tất cả mọi người đều vây quanh cô. Người phía sau lẫn người phía trước cùng nhau nói chuyện. Mà cô thì bình tĩnh thoải mái trả lời. Giống như vị tổng giám đốc truyền thông đang đứng bên cạnh cô. Mới chính là thư ký. Một mặt duỗi tay giúp cô tránh khỏi đám đông. Một mặt nhỏ giọng giải thích với cô điều gì đó. Hai người bọn họ nhanh chóng rời khỏi hiện trường quay phim. Đi dọc theo con đường lát đá xanh trong công viên mắt giáo giác ngó nghiêng xung quanh. Có vẻ như hai người bọn họ đang tìm ai đó. Tạ Trác Quân vừa có ý định đi theo sau bọn họ. Nhưng lơ đãng liếc mắt qua đám người kia lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Thượng Quan Nhu Tuyết, như thế nào cô ấy lại ở chỗ này? Gần đây không phải cô ấy luôn ở nhà dưỡng thai sao? Ngày hôm qua hắn về nhà, cô ta còn nói phải tĩnh dưỡng thật tốt, không muốn đi đâu, chương trình chính trong đài truyền hình cũng tạm thời xin nghỉ. Hơn nữa, trên mặt còn mang một cái khẩu trang thật lớn, mái tóc hai bên má rối tung, hoàn toàn che khuất gương mặt, trông không hề giống người, mặc kệ là đang đi tìm Thượng Quan Ngưng. Tạ Trác Quân nhanh chóng lựa chọn theo dõi Thượng Quan Nhu Tuyết. Hiện tại hắn luôn muốn bắt cóc Thượng Quan Nhu Tuyết, để sớm ly hôn với cô ta, không cần mỗi ngày phải giả vờ làm bộ làm tịch dịu dàng cùng cô nói chuyện. Nhưng, lúc này hắn đang nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy Thượng Quan Nhu Tuyết ưỡn bụng, đi về phía một người đàn ông vóc người cao to, đâm vào, trong khoảnh khắc, Tạ Trác Quân hiểu rõ. Thượng Quan Nhu Tuyết không hề có ý định giữ lại đứa bé. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh người, dường như hắn đã đánh giá thấp mức độ độc ác của Thượng Quan Nhu Tuyết. Cô ta có thể độc ác đến mức độ này, cố ý muốn giết chết con mình. Thượng Quan Nhu Tuyết đã cố tình dò hỏi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảnh Thịnh hôm nay sẽ đến hiện trường ghi phim. Chỉ đơn giản muốn thị sát. Nhưng ở phim trường cô ta không nhìn thấy Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảnh Thịnh. Chỉ thấy Thượng Quan Ngưng, chúng tinh Phùng Nguyệt, đứng giữa một đám diễn viên, phong thái như người cầm đầu đất nước. Mọi người vờn quanh, cô cũng chỉ là một cái chức trợ lý nho nhỏ mà thôi. Vậy mà tiếng nói cũng có thể có quyền lực như vậy. Thượng Quan Nhu Tuyết không phục, từ nhỏ cô ta đã chưa hề thua Thượng Quan Ngưng. Hiện ta cô ta càng không tin bản thân sẽ thua cô. Cô ta vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình. Bất cứ người đàn ông nào trông thấy cô ta, dường như không thể không yêu. Vì vậy, cô ta luôn dò hỏi lịch trình Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảnh Thịnh. Muốn cùng anh có một lần ngẫu nhiên gặp được khó quên trong đời. Một chiêu này, cô ta trăm trận trăm thắng. Năm xưa cô ta và Tạ Trác Quân cũng ngẫu nhiên gặp được, thật tuyệt vời. Sau đó hai người hoa lửa va chạm, thiên lôi vẽ ra mối quan hệ với địa cầu. Vì vậy mới vứt bỏ Thượng Quan Ngưng, cùng cô ta ở bên nhau. Có điều, có vẻ như Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảnh Thịnh không giống người bình thường. Thượng Quan Nhu Tuyết quyết định đánh cược đứa con trong bụng mình. Cách chương.